Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Tiêu gia thái thái, chỉ có một vị, cửu gia mà nói giống một phen bén nhọn chùy thủ thống đi vào. Quan Hy Thùy lập tại bên người tiểu bạch thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, nàng trương trương lực hiển tái nhợt cái miệng nhỏ nhắn nhi. Tưởng muốn nói gì, nhưng là yết hầu như vậy toan sáp a, nàng một câu cũng nói không nên lời. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy thần sắc tái nhợt, trong lòng một chỗ hơi hơi có chút đau đớn. Hắn muốn thay nàng nói điểm cái gì? Cửu thúc, tiểu thẩm thay cô Văn Khê gả cho ngài cũng là có khổ chung. Ngài đừng với tiểu thẩm như vậy hung. Hẳn là nghe một chút tiểu thẩm nói như thế nào. Tiêu Cửu Diêm bạc thần cong lên một đạo lạnh lùng. Độ cong, mặt không chút thay đổi nói. 50 vòng, cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh sắc mặt hơi đổi. 50 vòng liền 50 vòng. Cho dù là 100 vòng. Hắn cũng muốn thay Quan Hy nói chuyện. Ngài không thể như vậy, Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh mới ra thanh. Quan Hy sinh ra ngăn lại hắn. Được rồi, ngươi không cần thay ta nói chuyện, nàng nhấp mím môi. Tạm dừng vài giây, mới chậm rãi mở miệng. Nhìn như bình tĩnh tiểu biểu tình thanh âm phát run. Cái gì lý do đều không có dùng. Là ta ngay từ đầu liền lừa cửu ra, Quan Hy nâng mâu. Đen thùi mắt to tựa hồ có một tầng vụ mênh mông thủy khí. Nhưng theo nàng trừng mắt nhìn, kia tầng thủy khí giống như sẽ không có. Quan Hy có chút gian nan khiên khiên khóe môi, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đến. Cửu gia, thực xin lỗi, là ta ngay từ đầu liền lừa ngài. Thực xin lỗi, của nàng thần sắc quá mức tái nhợt. Yếu khóc lại cường chống tươi cười biểu tình làm cho người ta nhìn hiểu ý toái. Tiêu Cửu Diêm bạc thần ông động, muốn nói gì, bàn tay to nhanh nắm chặt, liền như vậy mặt không chút thay đổi đạm mạc nhìn Quan Hy. Tối nhưng vẫn còn không nói gì, Tiêu Công Quán, Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy cùng Cố Văn Khê ngồi ở phòng khách sofa thượng. Cố Văn Khê cùng Quan Hy hai người một bên ngồi. Cách một khoảng cách, Tiêu Cảnh Minh ngồi ở Quan Hy bên cạnh, Tiêu ra một cái tiểu người hầu phao trà, bưng lên, tiểu người hầu nhìn ngồi ở sofa hai bên con gái. Bộ dạng giống nhau như đúc khuôn mặt, vừa rồi cửu gia đột nhiên mang theo hai cái tiểu thái thái trở về. Hiện tại hai cái tiểu thái thái tọa cùng nhau, tiểu người hầu phân không ra ai là ai, tiểu người hầu do dự một chút. Đem một chén trà nóng đặt ở Tiêu Cảnh Minh trước mặt. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cung kính nói. Đại thiếu gia, ngài uống trà. Tiêu Cảnh Minh không có gì biểu tình. Miễn cưỡng ứng thanh, ân, nàng nói xong. Đem mặt khác một ly trà đoan đặt ở Quan Hy trước mặt. Nói, thái thái, uống trà. Quan Hy cầm lấy chén trà, đang cầm trong lòng bàn tay. Nàng đối với tiểu người hầu cười cười, nói. Cảm ơn, tiểu người hầu chạy nhanh nói. Thái thái ngài khách khí, tiểu người hầu lại đem mặt khác một ly phao trà ngon đặt ở Cố Văn Khê. Trước mặt, cũng là vừa rồi như vậy mà nói. Thái thái, ngài uống trà, tiểu người hầu kêu Quan Hy là thái thái. Kêu Cố Văn Khê cũng là thái thái. Tiểu người hầu này xưng hô nghe được Cố Văn Khê tâm hoa nộ phóng. Nàng học Quan Hy bộ dáng, hai tay nâng lên chén trà. Uống ngụm trà, cười tủm tỉm nói, cảm ơn, tiểu người hầu cũng chạy nhanh trả lời. Không khách khí, Tiêu Cảnh Minh bàn tay to bưng lên trước mặt chén trà. Trình uống một ngụm trà thủy, nghe được tiểu người hầu kêu Cố Văn Khê thái thái. Tuổi trẻ đại nam hài nhất Trương Tuấn mặt lúc này lạnh xuống dưới. Hắn đem chén trà thật mạnh đặt lên bàn, chén trà cùng cái bàn va chạm phát ra âm thanh. Tiêu Cảnh Minh lạnh giọng trách mắng, kêu nàng kêu cái gì thái thái. Muốn làm rõ ràng, chúng ta Tiêu gia hiện tại chỉ có một thái thái. Chính là tọa ta bên người vị này, Tiêu Cảnh Minh răn dậy làm cho tiểu người hầu hoảng sợ. Nàng bưng khay, có chút chân tay luống cuống đáp, là, đại thiếu gia Tiêu Cảnh Minh bình tĩnh mặt, nên kêu ai thái thái. Hiện tại đã biết rõ sao? Đại thiếu gia. Ta hiểu được tiểu người hầu kinh sợ, chạy nhanh nhi hướng tới Quan Hy cúi mình vái chào. cung kính hô câu thái thái. Quan Hy đối với tiểu người hầu khẽ cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi trước đi xuống đi, đừng để ở trong lòng, là, thái thái, tiểu người hầu nói, chạy nhanh lui ra. Cố Văn Khê thấy Tiêu Cảnh Minh như vậy duy hộ Quan Hy, trong lòng thực khó chịu, cơn tức cọ cọ liền đi lên. Tiêu Cảnh Minh lời này nói như thế nào? Tiêu gia chỉ có một thái thái, nàng hiện tại đều đã muốn tiến vào Tiêu gia ngồi ở chỗ này. Ở Cửu gia mới có thể đem nàng nhận thức hồi làm Tiêu thái thái khả năng tính hạ. Tiêu Cảnh Minh này không phải xích lòa lòa ở đánh nàng mặt sao? Tiêu thiếu gia, Cố Văn Khê tiểu bạch tay cầm chén trà. Nàng ánh mắt trong suốt hàm chứa lệ, nhìn về phía Tiêu Cảnh Minh, ngài thế nào cũng phải như vậy sao? Vừa rồi cái kia tiểu người hầu chính là kêu ta một tiếng thái thái. Lại không có gì sai, ngài liền thế nào cũng phải hung nàng sao? Tiêu Cảnh Minh lạnh lùng nhìn về phía Cố Văn Khê, thanh âm cũng lãnh, nàng gọi ngươi thái thái. Chính là sai, Cố Văn Khê biến sắc, dừng một chút, Tiêu Cảnh Minh lại nói. Cố Văn Khê, trước ngươi không nghĩ gả cho ta cửu thúc, ở nước ngoài không tốt hảo ngốc hồi tới làm cái gì? Hiện tại tưởng trở về thay thế được Quan Hy trở thành ta tiểu thẩm. Cố Văn Khê bị Tiêu Cảnh Minh mà nói nhất ế, nàng cắn một chút thần, lạc lạc thanh ủy khuất nói. Tiêu thiếu gia. Ta biết ở trường học thời điểm ngài liền không thích ta. Nhưng là ngài nói như vậy là có ý tứ gì? Ta thay thế được Quan Hy. Lời này không đúng đi. Lúc ấy Cửu gia rõ ràng muốn kết hôn nhân là Cố Văn Khê. Chính là ta, nếu không Quan Hy nói nàng muốn gả cho Cửu gia, ta cũng sẽ không mềm lòng làm cho Quan Hy đại gả. Là, này là của ta sai. Nhưng tái nói như thế nào? Cũng nên nói là Quan Hy thay thế được ta đi, tiểu thẩm thay thế được ngươi. Tiêu Cảnh Minh chào phúng cười. Này tươi cười vô cùng lãnh miệt. Cố Văn Khê, thu hồi ngươi điềm đạm đáng yêu này một bộ. Trước kia ở trường học ngươi làm cái gì ta còn không rõ ràng lắm. Tỉnh tỉnh đi, ta cửu thúc sẽ không ăn ngươi này một bộ. Rõ ràng là ngươi gặp ta cửu thúc tê liệt không nghĩ gả. Làm cho Quan Hy đến thay gả. Hiện tại lại nói với ta cái gì Quan Hy muốn gả cho cửu thúc cầu ngươi tặng cho nàng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin. Tiêu thiếu gia, ta không biết ta muội muội theo như ngươi nói cái gì. Nhưng là ta thề ta nói đều là thật sự. Cố Văn Khê cắn thần. Một đôi mắt đẹp bi thương doanh lệ. Bộ dáng này thật sao thoạt nhìn là ta gặp Do Liên. Giống nhau nàng thật sự bị oan uổng giống nhau. Nàng nói. Lúc ấy Cửu gia tới nhà của ta sinh ra cầu thú. Ta tuy rằng không có chân nhân gặp qua Cửu gia, nhưng là ở điện thị thượng cũng gặp qua nhiều lần. Nguyên bản ta Cố gia ở Đồng Thành liền sắp xếp không hơn hào. Ta là không xứng với Cửu gia. Cửu gia có quyền thế. Lại bộ dạng hào. Nếu không phải Quan Hy tới tìm ta nói nàng muốn gả cấp Cửu gia, ta như thế nào hội không đáp ứng đâu. Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh nghe Cố Văn Khê lặp đi lặp lại nhiều lần phản bác. Một cỗ hỏa đằng chạy trốn đi lên. Này nữ nhân ở trường học thời điểm hắn cũng rất phiền chán. Hiện tại hắn phát hiện hắn đối của nàng chán ghét còn có thể nâng cao một bước. Hắn yếu nói cái gì nữa? Bị ngồi ở một bên Quan Hy ra tiếng thản nhiên ngăn trở. Tiểu chất nhi. Quên đi, đừng nữa cùng nàng nhiều tốn nước miếng, nhưng là tiểu thầm ni, Tiêu Cảnh Minh nuốt không? Dưới này khẩu khí, hắn là 100% tin tưởng Quan Hy, cũng chán ghét Cố Văn Khê, lúc này nghe Cố Văn Khê đổi trắng thay đen mà nói. Hắn như thế nào có thể không khí? Quan Hy thản nhiên hỏi, ngươi ở trong này cùng nàng tranh thắng lại có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.